Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4061. Trấn đại nhân, lúc trước tôi nương tay tức là cho Tử Huyền Thiên các người thể diện. Bây giờ người của ông lên đây khiêu chiến tôi lại không cho tôi thể diện. Dập đầu bái sư là anh ta đã giao hẹn với tôi từ trước. Ai cũng không thay đổi được. Đương nhiên, nếu anh ta nuốt lời không dập đầu, tôi cũng không trách anh ta. Quyền quyết định nằm ở anh ta. Bất cứ ai cũng không thể can thiệp. Lâm Chính lạnh lùng nói. Cậu, Trấn Hám Sơn tức tối. Nhưng Lâm Chính mặc kệ. Nghiêng đầu ngạo nghễ nhìn Vệ Tân Kiếm. Nói, Vệ Tân Kiếm, anh quyết định thế nào? Giữ lời hứa dập đầu với tôi. Hay là nuốt lời rời khỏi đây. Để người ta chê cười. Anh tự chọn đi. Câu nói đó giống như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên tim Vệ Tân Kiếm. Anh ta ngẩng đầu lên. Nhìn sững Lâm Chính. Đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh ở xung quanh ngạc nhiên nhìn họ. Tầng lớp cấp cao của năm cung 10 điện cũng nhìn chằm chằm Vệ Tân Kiếm. Sư huynh, Vệ sư huynh, mau quay về đây, đừng để anh ta mê hoặc. Sư huynh, người của Tử Huyền Thiên liên tục hô gọi, nhưng không có tác dụng gì. Vệ Tân Kiếm ngây ngốc nhìn Lâm Chính. Một lúc lâu sau, cơ thể anh ta nghiêng về trước, hai tay chống đất, dập đầu trước Lâm Chính trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đồ đệ, bái kiến sư phụ, câu nói đó khiến toàn bộ Anh Hoa Điện lặng thinh. Tất cả mọi người ngơ ngác. Vệ Tân Kiếm, thật sự bái sư sao? Chuyện này, người của Tử Huyền Thiên kinh ngạc. Các đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Không phản ứng lại được. Đánh đến mức người kia quỳ xuống bái sư. Đây là vinh quang mức độ nào? Tân Kiếm, con, sao phải làm đến mức đó? Trấn Hám Sơn muốn nói lại thôi. Trong mắt tràn ngập vẻ thương tiếc. Đại trượng phu nói được làm được. Sao có thể nuốt lời. Con biết con quỳ xuống sẽ sinh ra tâm ma. Nhưng không quỳ cũng sẽ sinh ra tâm ma. Thầy, con xin lỗi. Vì đã làm mất mặt thầy. Dứt lời. Vệ Tân Kiếm cầm lấy lưỡi kiếm gãy rơi trên đất lên. Đâm về phía tim mình. Anh ta lại định tìm tới cái chết. Tân Kiếm. Đừng mà, Trấn Hám Sơn phản ứng lại trước tiên. Vội vàng hét lên, xông tới. Sư huynh, Tân Kiếm sư huynh. Những đệ tử khác của Tử Huyền Thiên cũng hét lên. Cách chương.